Nàng là độc xà bóng đêm, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe những lời nó nói mọi người nhìn nó rồi nhìn ra cửa, lúc này có ba bóng dáng bước vào đó là tụi hắn bước tới đứng cách mọi người 1 mét, bố già thấy vậy thì ngoắc tay bảo ngồi xuống sao tới được đây. Nó đứng sau lưng bố già nói, bọn họ theo dõi bọn này đó. Nhỏ lên tiếng, sao theo dõi, nó nhìn tụi hắn, tại tớ thấy cậu lái xe nhanh quá tò mò nên mới đi theo. Cậu ấp úng, vậy đây là những người mà con nói với ta à, Tử Nhi? Bố già cười hiền, phải, nó trả lời rồi lấy trong túi áo ra một tờ giấy. Sẵn tiện có mấy người ở đây tôi nói luôn, nó đưa tờ giấy cho cô nhìn lướt qua một lần cười nửa miệng. Chà chà, có kẻ sẽ gặp rắc rối đây, chúng sẽ tuyển thành viên mới. Nhỏ nhìn tờ giấy, hay lắm chúng dám giả dạng ta rồi còn dám tuyển thêm thành viên mới nữa, từ lúc chúng ta về nước chỉ gây ra có 2 hay 3 vụ nên chắc chúng nghĩ ta vẫn biệt tâm. Phải, đến ngày chúng tuyển người ta sẽ trà trộn vào và lật mặt chúng. Cô nói, nhân tiện chúng ta công bố thành viên thứ tư cho công chúng biết luôn, đúng chứ Poison. Nó chẳng nói gì chỉ gật đầu nhìn tụi hắn, các cậu biết đây là ai không? Không, cả ba đồng thanh, đây là lão gia của căn dinh thự này, là bố già của bọn tôi, lão gia Hàn Xương Chính. Là lão Hàn nổi tiếng ở giới tài chính chuyên sản xuất vũ khí cho quân đội sao? Anh sửng sốt, bố già gật đầu một cái. Là ba của nhỏ cao ngạo này sao? Hắn thốt lên, bố già cùng nó nâng một chân mày. Bây giờ cũng đã 22 giờ đêm rồi tất cả nhà ai nấy về tới nhà thì tụi nó tắm rồi ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng. Sáng hôm sau tụi nó dậy ăn sáng rồi tới trường, phóng xe tới trường thì thấy nó vẫn như ngày nào ồn ào náo nhiệt, tụi nó đỗ xe dưới hầm rồi đi lên sân trường, lúc này thì bọn hắn và ba tiểu thư cũng tới, họ chào nhau rồi đứng nói chuyện vui vẻ ở một bồn cây, nó ngồi giữa cô thì kéo Ngọc Lam ngồi xuống cùng, cậu thì ngồi nói chuyện với nhỏ, hắn, anh, Phương Anh và Bảo My thì đứng. Một lúc thì ba chị em IC, Darcy, Stormy đi tới, Stormy thấy nó liền bám dính cứ meo meo, meo meo giết. Thầy giáo đẹp trai, thầy giáo đẹp trai, lúc này có một tiếng xe hơi vang lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người, có một chiếc Lamborghini màu đen sang trọng, bước xuống từ chiếc xe là một người con gái, ba người con trai và một người ỏng ỏng eo eo. Bọn họ vừa bước xuống thì những học sinh ở đó hú hét sùm, cô nhìn ra đó hỏi. Bọn nào vậy, để tớ xem thử, à, là đám học sinh trao đổi đó. Nhỏ cầm điện thoại xem rồi nói, để chúng thấy ta rồi. Loli nói, đang tới đây kia, Bảo My và Phương Anh cùng nói. Bọn học sinh trao đổi đang đi đến chỗ của bọn nó, cô gái duy nhất trong 5 kẻ kia đang ôm tay một cậu trai, bên trái hai người họ là cái người ỏng ỏng ẹo ẹo còn bên phải là hai chàng trai trông rất bảnh. Cái người ỏng ẹo thấy trai đẹp lập tức sáp lại ôm tay. Anh đẹp trai, em là học sinh trao đổi, em mới tới đây mong được giúp đỡ cho em làm quen anh nha. Anh đen mặt gỡ tay cái con người này ra cầm tay cậu ta, anh đưa tới tay một chàng trai bên bọn người mới, nói một câu. Xin lỗi tôi thẳng không cong, với lại tôi có bạn gái rồi. Anh vừa nói vừa ôm eo cô, nhỏ và Loli ôm mặt thốt lên, trời ơi, sắp có án mạng. Sau câu nói mọi người nhìn anh và cô nổi vài hắc tuyến trên trán, ánh mắt đục ngầu nắm lấy cái tay đang ôm eo mình nắm chặt, trong một nốt nhạc cô bẻ ngược tay anh và cho anh một đấm vào mặt. Này thì bạn gái, người muốn chết à, tên Bích. Tiếng hét thấu trời xanh của người con trai thích nghịch ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con trai và cô gái khoác tay tiến tới chỗ nó, hắn tính tiến tới ngăn lại thì thằng con trai khác bước ra đứng chắn đằng trước hắn và anh, tương tự người con trai tiếp theo ngăn Bảo My, IC và Darcy, cô gái kia thì ngăn cô, Ngọc Lam, nhỏ và cậu còn cái tên 3D thì ngăn Loli và Phương Anh, tên con trai đó tiếp tục đi tới trước mặt nó, cậu ta hất mặt cao giọng nói. Thằng kia mày biến chỗ khác cho tao ngồi. Nó im lặng chẳng nói gì, còn Stormy thì cứ việc ôm tay nó leo nhéo. Cậu trai tức giận vì bị xem như không khí dùng tay nắm lấy tóc nó kéo ngược ra sau để nó ngẩn mặt lên. Mày điếc hả, tụi hắn, ba tiểu thư cau mày, cô nắm chặt nắm tay nhỏ thì nghiêng đầu thích thú mắt ánh lên vẻ khó chịu, chị em IC thì nhìn chăm chăm vào cái tên gan mật to lớn. Nó thản nhiên hất tay cậu trai ra trực tiếp tát cho một bạt tay, lực khá lớn làm cậu ta nghiêng mặt sang một bên, mấy học sinh trao đổi còn lại thấy thế tính dạy nó một bài học thì bị chính những người mình chắn giờ chắn ngược lại. Cậu trai sau vài giây đứng hình cau mày quay phắt lại. Mày dám đánh tao, thằng này mày gan lắm, giơ tay tính đấm cho nó một cái thì nó cất tiếng. Mày là ai nhỉ, không biết à, cậu trai đó ngưng động tác, tao là Hà Hải Anh, là lão đại trường Galaxy, ồ là chị đại mà mọi người đồn đại sao. Nó mặt lạnh nheo mắt nhìn người đối diện, còn mày là đứa nào? Hà Hải Anh hỏi, tôi sao? Nó khoanh hai tay trước ngực cao ngạo nói, Tao là Poison, là một bad girl. Tỷ là con gái à? Hà Hải Anh thích thú giơ tay sờ mặt nó. Tôi đấy cứ nghĩ là trai xin lỗi đã mạnh tay với em. Nó hất tay Hà Hải Anh ra buông lời. Tôi không ghét hay kỳ thị đồng tính luyến ái nhưng tiếc thay. Nó nắm ngược lại tóc Hà Hải Anh ghé sát tai nói. Tao rất ghét đứa nào dám hồn sược với tao. Nó thả tay ra và nhìn lại. Tất cả đi thôi, sắp tới giờ về lớp rồi. Nó và mọi người tính bước đi thì có giọng nói vang lên là của cậu trai đã ngăn Bảo Mi và chị em IC. Poison là mày phải không? Nó dừng bước quay lại nhìn mà thật ra tất cả đều nhìn cậu ta, nó cất giọng lạnh băng. Cậu là, tao nè, tao là Hồ Minh Ngọc nè. Cậu tên Ngọc chỉ vào mặt. Ngọc ồ, nó bẩm bẩm rồi. Ồ, một tiếng nó bước lại gần Hồ Minh Ngọc vỗ vai. Khỏe chứ, nó ngó nghiêng, mà bạn trai mày đâu, thằng Dương đâu? Cách Trương.